Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, lo được lo mất Thải Lân. Thiên xà đế quốc, tọa lạc tại Tây Bắc Đại Lục lệch trung tâm khu vực. Thiên xà phủ thế lực cực kỳ mạnh mẽ, đặt ở Tây Bắc Đại Lục, đều xem như là nhất lưu thế lực. Tự nhiên ngày Tiêu Chiến đem Thanh Lân cùng Thải Lân mang chí thiên xà phủ sau khi hắn đã từng vu thiên xà phủ tu luyện qua một quãng thời gian. Chỉ là sau đó bởi vì Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm sắp tới, thích thú rời đi thiên xà đế quốc, đi hướng về cố hương Gia Mã đế quốc. Nhưng sau đó bởi các loại duyên cớ, trước sau đi tới một chuyến xuất vân đế quốc, Hắc Giác Vực, Trung Châu. Nhưng là cũng không còn trở về thiên xà đế quốc. Ngược lại cũng không thể nói là Tiêu Chiến đem Thải Lân cùng Thanh Lân hai người quên mất. Chỉ là bởi vì những này qua tới nay, việc vặt rất nhiều, khiến cho hắn không có thời gian đi thiên xà đế quốc đi tới một lần. Tuy nói lấy hắn thực lực hôm nay, đi một chuyến thiên xà đế quốc cũng không cần thời gian quá lâu, trực tiếp xé rách không gian, triển khai không gian Nazi thủ đoạn. Không bao lâu, Tiêu Chiến liền đi tới thiên xà cảnh nội đế quốc. Sau khi nhanh chóng hướng về thiên xà phủ phương hướng bay đi, tới gần thiên xà phủ, hắn lúc này tỏa ra ẩn giấu ở thân thể bên trong mạnh mẽ khí tức. Chỉ một thoáng, đã kinh động thiên xà phủ bên trong rất nhiều cường giả. Sau đó, hắn ngay ở thiên xà phủ ở ngoài lẳng lặng chờ lên. Không bao lâu, mấy bóng người từ thiên xà phủ bên trong bay ra. Trước tiên người là một vị người đàn ông trung niên, chân đạp hư không, chính là một vị đấu tông cường giả, chính là thiên xà phủ cầm lái người Xích Khê. Bên cạnh hắn còn có rất nhiều lấy đấu khí hóa dực tư thái bay tới người, đều là thiên xà phủ các trưởng lão. Lúc trước bọn họ cảm nhận được luồng khí tức kia thực sự quá mức mạnh mẽ. Vì lẽ đó lần này, ngoại trừ vẫn như cũ đang bế quan thái thượng trưởng lão ở ngoài, thiên xà phủ rất nhiều cường giả có thể nói là dốc túi mà ra. Có điều, đang nhìn đến người trước mắt sau, bọn họ lại là ngẩn ra. Làm sao, không quen biết ta sao? Tiêu Chiến nhìn như gặp đại địch mọi người, từ tốn nói, thiên xà phủ cầm lái người Xích Khê sửng sốt một chút, chợt thái độ cung kính nói, gặp tôn giả. Đối với Tiêu Chiến, hắn đương nhiên là biết, dù sao lúc trước Tiêu Chiến tại thiên xà phủ đợi thời gian dài như vậy, đồng thời còn chỉ đạo qua hắn và thái thượng trưởng lão tu luyện. Cho đến ngày nay, vị tôn giả này, phu nhân cùng con gái đều vẫn ở chỗ cũ thiên xà phủ nội tu luyện. Vì lẽ đó, đối với Tiêu Chiến vị này đấu tôn cường giả sẽ lần thứ hai đến thiên xà phủ, Xích Khê tỏ ra là đã hiểu, nhưng đáy lòng cũng là khó tránh khỏi sinh ra mấy phần oán thầm. Ngươi trở về thì trở về, cần phải tỏa ra mạnh mẽ như vậy khi thế sao? Khiến cho như là ngoại địch xâm lấn giống như vậy. Cũng khó trách bọn họ nhóm người này sẽ làm ra như gặp đại địch tư thái. Đương nhiên, ở bề ngoài Xích Khê còn chưa phải sẽ đem lời nói như vậy nói ra. Ngay ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên, lại có hai bóng người từ một bên bay tới. Trước tiên một đạo, là một gã thiếu nữ mặc áo xanh. Ở phía sau nàng, có một đôi ngưng tụ đến cực điểm đấu khí cánh chim. Phụ thân, nàng đi tới nơi này một bên sau khi, liền ngay cả gấp hướng Tiêu Chiến la lên, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Tiêu Chiến ánh mắt xê dịch về trên người thiếu nữ, hơi gật gật đầu, Thanh Lân, đã lâu không gặp. Hắn đáy lòng khó tránh khỏi cũng sinh ra mấy phần cảm khái, không chỉ là bởi vì cùng Thanh Lân cửu biệt gặp lại, càng bởi vì đối phương hiện nay thực lực đấu vương cấp độ đấu khí hóa dược còn có chút hư huyễn. Chỉ có đến đấu hoàng sau khi đấu khí cánh chim vừa mới dường như chân thật cánh, Thanh Lân đấu khí cánh chim như vậy ngưng tụ, mang ý nghĩa nàng đã bước chân vào đấu hoàng cảnh giới. Tiêu Viêm thông qua luyện hóa giả Nam học viện dưới nền đất nơi sâu xa này đóa không biết tồn tại bao nhiêu năm vẫn lạc tâm viêm, nhảy một cái trở thành đấu vương. Xem ra, thực lực của hắn tăng vọt đến cực kỳ cấp tốc. Nhưng mà, so sánh lên Tiêu Chiến Đồ đệ Tiểu Y Tiên cùng con gái nuôi Thanh Lân, hắn lại phải kém màu không ít. Tiểu Y Tiên ở Tiêu Viêm còn đang phó ước hẹn 3 năm lúc, liền thông qua cắn nuốt vô số độc dược, trở thành đấu vương. Bây giờ, lại qua hơn 2 năm thời gian, chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn. Mà Thanh Lân, mượn Bích Xà Tam Hoa Đồng ngày đó loại kém nhất kỳ đồng, cũng là bước chân vào đấu hoàng cảnh giới. Bích Xà Tam Hoa Đồng sự khủng bố, có thể thấy được chút ít. Phải biết, Thanh Lân luyện khí thời gian, nhưng là phải so với Tiêu Viêm buổi tối không thiếu niên đầu. Đương nhiên, Thanh Lân có thể cấp tốc như thế trở thành đấu hoàng, khi hắn rời đi Thiên Xà Phủ 2 năm qua nhiều thời gian, Thiên Xà Phủ e sợ ở trên người nàng cũng đầu nhập vào không ít tài nguyên. Phần nhân tình này, Tiêu Chiến xem như là nhớ kỹ. Hắn xoa xoa Thanh Lân đỉnh đầu. Dù cho Thanh Lân đã dài đến dáng ngọc yêu kiều, sắp trở thành một đại cô nương, nhưng ở Tiêu Chiến trong lòng, hắn trước sau nhớ tới ban đầu ở tháp Qua Nhĩ sa mạc nhìn thấy cái kia ở tại đơn sơ trong nhà nhỏ gầy nữ hài. Sau đó, Tiêu Chiến ánh mắt lại rơi xuống theo sát Thanh Lân mà đến một bóng người khác trên người. Người tới cùng Xích Khê giống như vậy, đều là Lăng Không Hư Đạp. Điều này đại biểu thực lực đó. Đương nhiên, so với thực lực, nàng nhất làm người lưu ý, trước sau vẫn là này quyến rũ dung nhan, một bộ cẩm bào, dáng người xinh đẹp, dù cho bản thân cũng không chủ động đi hiển lộ mị thái, nhưng một loại sâu sắc ở nàng trong xương khí tức, như cũ là sẽ dẫn dắt ra nam tính một số bản năng. Tiêu Chiến cũng là tránh không được tục, dù sao, hắn vốn là một tục nhân, cũng may hắn kịp thời vận chuyển đấu khí, tạm thời khống chế được chính mình một số phản ứng. Sau đó, hướng về Thải Lân, ôn hòa hỏi thăm một chút. Hơn 2 năm không gặp, thực lực của ngươi đúng là tiến bộ không ít. Hừ, Thải Lân hừ lạnh một tiếng, có vẻ cao ngạo đến cực điểm. Hoặc là nói, ngoại trừ năm đó bị Tiêu Chiến dùng sức mạnh hoành thực lực cưỡng bức thời điểm ở ngoài, nàng ở bên ngoài vẫn luôn là cái kia tập lãnh diễm cùng quyến rũ cùng kiêm cao ngạo đến cực điểm Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ. Tuy rằng bởi vì Tiêu Chiến thực lực gọi nàng buông xuống tư thái cùng tôn nghiêm hầu hạ ở đối phương bên người, nhưng Thải Lân trong lòng trước sau cũng là kìm nén một hơi, đó chính là vượt qua Tiêu Chiến, nắm giữ mạnh hơn hắn lực lượng. Thiên Xà Phủ là một người lấy xà làm đầu tông môn, đối với nàng tới nói, xác thực xem như là một tu luyện thánh địa. Ở Tiêu Chiến rời đi 2 năm qua nhiều thời gian ở đây, thực lực của nàng không ngừng tăng lên, hiện nay đã trở thành thất tinh đấu tông, đặt ở đấu tông bên trong cũng là cấp cao, có thể coi là nàng như vậy nỗ lực, như cũ là không có thể trở thành đấu tôn. Tự nhiên càng không thể nói là vượt qua Tiêu Chiến rồi. Nhưng mà, này cũng không phải nàng đối với Tiêu Chiến lạnh lùng mà đợi nguyên nhân vị trí. Nàng chân chính cảm thấy có chút phiền muộn chính là, Tiêu Chiến rời đi hơn 2 năm, ở hôm nay lần thứ 2 gặp lại sau, đối phương câu nói đầu tiên hỏi dĩ nhiên không phải nàng 2 năm qua nhiều hơn đến như thế nào, cũng còn tốt không được, mà là tán thưởng thực lực của nàng, thật là một cọc gỗ. Lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta cũng chỉ có thực lực có thể xưng đạo một phen sao? Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Thải Lân có chút lo được lo mất lên, rõ ràng mới bắt đầu thời gian bị Tiêu Chiến cưỡng bức, trở thành đối phương nữ nô, nàng là như vậy lòng không cam tình không nguyện, sau khi càng là mọi cách chống lại ủy thân với Tiêu Chiến việc. Tuy rằng còn lại phương diện, Tiêu Chiến có thể nói là chiếm hết lợi lộc, nhưng bước cuối cùng, giống như là nàng đường biên ngang, thật là làm Tiêu Chiến tuân thủ nghiêm ngặt đường biên ngang. Không có đi đụng vào nàng đường biên ngang, càng là biểu hiện ra đối với nàng không có quá nhiều thái độ sau. Nàng lại dần dần có chút phiền muộn lên. Tiêu Chiến, ngươi còn chưa phải là nam nhân. Vẫn là nói, ta dung mạo không đẹp xem. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.